Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 362 đầu tư cùng suy nghĩ. Mặc dù ván này bốn cái mèo mãi cho đến cuối cùng đều không có thể đi vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng Viên Viên vẫn là hoàn thành 3 giết kinh người tiên phong. Elizabeth, mặt trà cùng bánh mật đều vây ở Viên Viên bên cạnh. Một mặt tò mò nhìn hắn màn hình. Thương pháp của ngươi làm sao đột nhiên chuẩn như vậy rồi? Ta cũng phải mang quả giúp ta cầm kính lúp. Bánh mật hâm mộ nói. Viên Viên lắc đầu, sờ lên mang quả đầu cảm thán nói. Không phải dễ dàng như vậy. Mèo loại sinh vật này chuyên biệt khó huấn luyện. Phục tùng tính kém, lại chán ghét buồn tẻ. Hứng thú biến rất nhanh. Cho nên huấn luyện bọn hắn cần càng nhiều ái tâm cùng kiên nhẫn. Ta cùng mang quả ở giữa ăn ý. Cũng là mấy chục năm như một ngày khổ tu mới làm được. Một bên khác, mặt trà một bàn tay đập tại thiểm điện trên đầu. Đối mèo Manun uy hiếp được. Về sau ta chơi game thời điểm. Ngươi liền ngậm kính lúp đứng ở một bên. Ta bảo ngươi lên kính. Ngươi liền đem kính lúp đặt vào ở giữa. Rõ chưa? Mèo Manun toàn thân trên dưới ánh chớp lượn lờ. Toàn bộ mèo lông tóc đều bành trướng lên. Nổi nóng nói. Dựa vào cái gì? Năng lực của hắn tĩnh điện bạo phát. Triệu diệu. Tia chớp lần trước. Chấm ngoặc kép. Mặt trà vừa mới hô một nửa. Mèo Manun liền uể oải xuống tới. Hận hận nhìn xem mặt trà nói nhỏ. Chân chó. Hắn lập tức cầu xin tha thứ. Được rồi. Ta nghe ngươi chính là. Triệu diệu thanh âm từ trên ghế salon truyền đến. Làm gì? Không có gì. Tùy tiện gọi gọi ngươi. Mặt trà cười hì hì hô. Ngươi không phải cũng thích gọi chúng ta sao? Đuổi xong triệu diệu. Mặt trà nhìn xem mèo Manun nói ra. Ngồi xuống. Tay trái. Tay phải. Giả chết. Thấy mèo Manun hoàn mỹ hoàn thành hết thảy động. Tác. Mặt trà sờ lên đầu của hắn. Quay đầu nhìn về phía Viên Viên cùng Elizabeth bọn hắn. Dựng thẳng lên ngón cái nói ra. Huấn luyện hoàn thành. Thấy hai con mèo cái nhìn về phía mặt trà ánh mắt tán thưởng. Viên Viên trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lập tức còn nói thêm. Ta hiện tại trình độ. Cũng không ánh sáng chỉ là dựa vào vẽ ra tới ống nhắm cùng kính lúc mới lợi hại như vậy. Các, ngươi xem ta kỹ thuật. Ta kỹ thuật hiện tại có thể là hoàn toàn không thể. Đối mặt mấy con siêu năng mèo ánh mắt tò mò. Viên Viên đắc ý nói. Bởi vì ta mua máy gia tốc. Bánh mật giật mình nói. Ngươi vậy mà mua máy gia tốc. Ngươi không phải không bỏ đến tiêu tiền sao? Elizabeth cùng mạt trà cũng tò mò nhìn Viên Viên. Bọn hắn Player Unknown Battleground cũng đều là triệu diệu mua đưa cho bọn họ. Muốn khiến cho chính bọn hắn ra tiểu kim khố tiền đi mua máy gia tốc. Đó là không quá bỏ được. Viên Viên một mặt hào khí nói. Chút tiền ấy tính là gì? Các ngươi nếu mà muốn. Ta cho các ngươi mua chính là. Ba cái siêu năng mèo lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem Viên Viên. Mãnh liệt gật đầu. Bằng ba cái siêu năng mèo hết thảy nạp tiền mua máy gia tốc. Viên Viên quyền lên tiếng lập tức lớn rất nhiều. Tiếp xuống mấy trận đấu đều trực tiếp đạt được quyền chỉ huy. Chúng ta tìm chỗ vắng người nhảy. Chúng ta đi trước mặt giả nhà để xe mai phục. Trông thấy người liền chạy. 98k cho ta dùng. Ta tới uy hiếp bọn hắn. Cuối cùng một trận đấu. Bốn cái siêu năng mèo một đường hốt hoảng chạy trốn. Không nã một phát súng. Không giết một người. Dựa vào mới đến máy gia tốc. Cùng với hàng loạt vận khí. Rốt cục trộn lẫn đến thứ ba tên. Có thể nói là tổ đội đến nay nhất thành tích tốt. Elizabeth hưng phấn nói. Viên Viên, người thật lợi hại. Chúng ta vậy mà ba tên. Đối mặt Elizabeth cùng bánh mật ánh mắt tán thưởng. Viên Viên lập tức bành trướng lên. Trong lòng của hắn cuồng hống. Cái nhà này bên trong siêu năng mèo địa vị. Là thời điểm thay đổi một chút. Cái này quy củ của nhà. Cũng là thời điểm một lần nữa định vị. Nơi xa trước máy vi tính mặt trà một mặt ghen tị nhìn phía xa Viên Viên. Ngậm kính lúc tia chớp sau lưng hắn hì hì cười nói. Người rất tức giận. Ai cần ngươi lo. Mạt Trà quay đầu lại liền là một bàn tay đập tại thiểm điện trên đầu. Ma sát một chút, lập tức ra đời tĩnh điện, kích phát tia chớp năng lực, đem Mạt Trà cùng tia chớp tất cả đều đã biến thành mao cầu. Viên Viên nhìn một chút nơi xa Mạt Trà cái kia tức giận bộ dạng, trong lòng cười thầm, a a a a, đây chính là trí tuệ cùng tài phú lực lượng. Đi qua ta chỉ có trí tuệ, lại cũng không đủ của cải để phát huy sự thông minh của ta tài trí. Thế nhưng bây giờ thì khác. Thấy trên ghế salon đi ngang qua môi cầu, Viên Viên lập tức hô, môi cầu, người có muốn hay không muốn càng nhiều mèo bạc hà? Môi cầu lười biếng liếc mắt nhìn hắn, chỉ là lắc lư một cái đuôi, ra hiệu chính mình nghe được. Viên Viên lập tức nói tiếp, ta có thể giúp ngươi tại trên mạng mua được càng nhiều quý hơn mèo bạc hà cùng mèo bạc hà hạt. Giống, này đòi tiền a, ngươi chịu xuất tiền. Môi cầu ngạc nhiên nói, đúng, chỉ cần ngươi về sau chịu đứng ở ta nơi này một bên. Viên Viên nở nụ cười, gia nhập chúng ta Viên Đảng. Ta về sau có khả năng mỗi tháng cho ngươi một khoản tiền. Đầu tư ngươi mèo bạc hà sinh ý, ta suy nghĩ một chút. Môi cầu nói ra, mặc dù môi cầu nói là suy nghĩ một chút, thế nhưng Viên Viên đã thấy trong mắt nàng ý động vẻ. Hừ hừ, Elizabeth, bánh mật, môi cầu cũng chỉ là bắt đầu. Viên Viên vỗ điện thoại di động của mình, trong lòng điên cuồng gào thét nói, tiếp xuống trong nhà tất cả mèo đều sẽ bị ta tiền tài thế công đánh bại. Hắn mở ra điện thoại, nhìn nhìn mình mấy cái app. Tháng sau mới chịu trả tiền. Đến lúc đó lại từ khác bình đài mượn một khoản tiền liền tốt. Mỗi lần đều dùng khác bình đài tiền trả lại một nhà bình đài tiền. Liền có thể có vô cùng vô tận. Cuồn cuộn không dứt tiền tới tiêu xài. Ta thật là một cái thiên tài. Ha ha ha ha. Người ngốc cười gì vậy? Viên Viên nghe được phía sau đột nhiên truyền đến Triệu Diệu thanh âm. Toàn bộ mèo dọa đến lưng co rụt lại. Cái đuôi xù lông. Thân thể đều cương cứng. Quay đầu lại hướng phía Triệu Diệu cười một cái nói. A a a a. Ván này tranh tài đánh cho tốt. Tốt vui vẻ nha. Triệu Diệu nghi ngờ nhìn hắn một cái. Chạy đi rèn luyện. Chỉ thấy Triệu Diệu về đến phòng. Trên tay vô hình lĩnh vực trong nháy mắt khuếch trương ra ngoài. Gạt bỏ trường vực hòa thành từng đạo kiếm khí hình dạng phiêu phù ở giữa không trung. Sau đó chấn động nhẹ. Lẽ ra vì tăng lên gạt bỏ trường vực lực sát thương, Triệu Diệu mới đem bọn hắn làm thành kiếm khí bộ dáng. Nhưng mà từ lần trước chấn động cây kỹ năng, còn có lần này tận mắt thấy Lâm Thần trong tay đao cao tần chấn động về sau, đều để Triệu Diệu có mới dẫn dắt. Chấn động tần số cao a. Nếu như ta dùng gạt bỏ trường vực làm ra kiếm khí cũng có thể chấn động tần số cao, cái kia uy lực sẽ khủng bố đến mức nào? Nhưng mà chấn động tần số cao, làm sao cũng phải là mỗi giây mấy ngàn mấy vạn tần suất a. Bình thường thủ đoạn là không được. Triệu Diệu một bên khống chế trước mắt kiếm khí chấn động trường, một bên trong đầu hoàn thiện lấy ý nghĩ của mình. Dựa vào chính ta đối với gạt bỏ trường vực khai phá, chỉ sợ rất khó đi đến chấn động tần số cao. Thế nhưng nếu như tăng thêm khác mèo siêu năng lực mà đàn bá dòng điện, hoặc là bánh mật chấn động. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, cảm thấy cao tần kiếm khí rất có triển vọng a. Nhưng mà cụ thể làm như thế, còn phải cẩn thận nghĩ một muốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.